Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta thật sự muốn cùng mình. Sau khi bị ôm vào căn nhà rộng rãi xa hoa, rồi gian phòng lộng lẫy, rốt cuộc cô không chịu được nữa mà kêu dừng lại. Không thèm lo lắng đối phương có hiểu không, cô không thể bị ăn sạch bởi vì không thể giao tiếp được. Anh thả tôi xuống. Cô kêu lên, đấm mạnh lên bờ ngực rắn chắc của anh ta. Anh ta nghe lời buông cô xuống, chỉ vào trong phòng tắm rồi nói, đi tắm đi. Anh không thích mùi thuốc lá trên người cô. Cô thật kinh ngạc mà chừng hai mắt. Anh ta biết nói tiếng Trung. Vậy mà mình phải nhẫn nhịn suốt. Rốt cuộc là sao đây? Anh, sao anh có thể như vậy? Cô uất ức trách móc. Những lời này anh phải hỏi cô mới đúng chứ. Sao cô có thể như vậy? Giả bộ không quen biết, giả bộ đến mức chân thật như vậy. Cô ấy có thể ngụy trang đến mức này sao? Đi tắm đi. Anh không muốn nhiều lời với cô. Anh đã nhẫn nhịn một tuần nay rồi, bây giờ chỉ muốn gần gũi với cô. Di Hi nhíu chặt mày, chẳng hiểu tại sao lại bậy bắt đến đây. Câu đầu tiên anh ta nói không phải là hỏi địa chỉ hay là số điện thoại mà bảo mình đi tắm, cho nên mới nói không phải anh ta định bắt người vơ vét tài sản đấy chứ. Nếu em không ngại, chúng ta ân ái với cơ thể bốc mùi thuốc lá và mùi rượu thì ok, đành chiều em vậy. Anh cởi phăng quần áo, chỉ trừ lại một cái quần lót với bằng tốc độ sét đánh. Vươn tay ra, làm bộ muốn cởi đồ cho cô, khiến cô la hét ầm ĩ. Anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải là loại người mà anh nghĩ đâu. Cô xấu hổ mà nóng lòng giải thích. Loại người như tôi nghĩ, em cho rằng tôi là loại người nào? Phản ứng và lời nói của cô khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao họ cũng đã thân mật với nhau, cô không thể phản ứng kịch liệt đến mức này. Là loại người tìm kiếm tình một đêm đó, còn giả bộ bắt mình đến tận đây rồi còn gì. Tình một đêm? Vẻ mặt của anh trở nên vô cùng nguy hiểm, gằn từng chữ một hỏi. Chẳng lẽ cô bé này, tôi là ai? Cô sợ hãi nhìn anh, không hiểu sao anh ta bỗng trở nên khó chịu như vậy. Làm sao tôi biết được? Em không biết tôi. Ánh mắt anh nheo lại, dồn cô vào góc tường, cúi người để mặt cách cô 3 cm. Nhìn rõ xem, em thật sự không biết tôi là ai sao? Anh ta kể sát như vậy, cô thấy thế nào được, sắp mù mắt rồi. Nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp anh ta. Thấy cô gật đầu khẳng định, cơn tức trong lòng dâng cao. Mình là người đàn ông đầu tiên của cô, mà sao cô ta lại không biết mình? Dù là tình một đêm đi nữa, thì cô cũng không thể không nhìn rõ người đàn ông đầu tiên của mình là ai được. Được lắm, lần này anh sẽ làm cho cô cả đời khó quên. Đi tắm đi. Anh ra lệnh một lần nữa. Nhưng tôi không phải là... Sai lầm lần đầu là ngây ngô, sai lầm lần hai là ngu ngốc. Ngây ngô đã đủ rồi, cô không muốn mình trở nên ngu ngốc. Chính là em, là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ đó. Hay là không có kinh nghiệm? Anh cợt nhả nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng bỗng khiến cô khó chịu, dĩ nhiên là không phải vậy. Cô tức giận vì bị xem thường. Tôi vô cùng có kinh nghiệm. À, lần đầu. Ánh mắt cực kỳ sáng tỏ, còn lâu đi. Ánh mắt khinh miệt kia không ngừng chọc ngoáy vào kinh nghiệm tình dục của cô. Dù gì mình cũng là người từng trải mà. Biết rõ cô đang nói chính là mình, thế nhưng lại cảm thấy ghen ghét, bởi vì cô hoàn toàn không biết anh là ai, lại còn đứng trước mặt anh nói hùng hồn như vậy. Không thích. Không, không phải. Sao cô lại thảo luận chuyện đó với anh ta vậy? Vậy thì sao? Tôi không muốn tình một đêm. Lần thứ nhất đã quá đáng lắm rồi, đến giờ này cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Vậy em muốn thế nào? Anh cúi đầu khẽ cắn lên làn môi hồng mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm vây quanh cô khiến cô không thể kháng cự. Tôi cô không thể suy nghĩ, nhìn thẳng vào anh, cảm nhận cơ thể anh. Không phải bởi vì cô từng có kinh nghiệm, mà không hiểu sao cô không hề cảm thấy xa lạ với hơi thở nam tính của anh. Không biết ai bắt đầu trước, hai người khóa môi nhau đi thẳng tới phòng tắm. Khi đến cửa phòng tắm thì cả hai không còn một mảnh vải che thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng đỏ lên, hơi thở khẽ khàng phả lên bờ ngực rắn chắc của anh. Cô bỗng nhớ lại cảm xúc mãnh liệt đêm đó mà trong lòng dấy lên một ngọn đuốc. Cô không thể chống cự, cũng không muốn. Còn cừu non ngây thơ cuối cùng vẫn bị lừa vào miệng cọp. Sau màn tắm uyên ương nóng bỏng, lại tiếp tục lên giường giao chiến. Một lần rồi lại một lần, ngầm ngà trầm bổng, tươi đẹp vô ngần. Sai lầm lần đầu là ngây ngô, sai lầm lần hai là ngu ngốc. Diệp Di Hi, mày thật ngây thơ, mày thật ngu ngốc, mày là đồ ngớ ngẩn, mày là đầu heo. Sao vậy? Sau khi tỉnh dậy, Elliot xoay người lại hỏi cô gái vùi đầu vào trong chăn không chịu ra. Cô không nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net